Mặt trời của anh, sa tăng của em. Chương 4, 2, góc truyện audio.com. Anh muốn tôi làm người phụ nữ của anh. Dù cô chưa tỉnh ngủ thì hiện tại cũng bị lời nói của anh làm cho tỉnh. Lăng Hảo Hảo khiếp sợ nhìn Thanh Thủy Ngự Thần. Không phải hôm nay anh uống nhầm thuốc chứ, mà lại nói với cô mấy lời không thể giải thích nổi, xem ra người cần phải tới phòng y tế là anh chứ không phải cô. Anh đang nói đùa phải không? Cô hỏi, đây là lý do duy nhất cô có thể nghĩ tới. Không, anh chưa bao giờ nói đùa với người khác. Anh liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra. Trời ạ, không phải nói đùa, nếu vậy thì lời kia là thật sao, anh thật sự. Cô ngơ ngác nhìn, nói như vậy nghĩa là ý của anh là muốn yêu đương với tôi sao? Hoàng tử Sa Tăng đứng đầu đại học G muốn yêu đương với cô, hôm nay cô đụng phải số đào hoa gì rồi? Bình thường cũng chả có người nào theo đuổi cô, hôm nay lại có nhân vật cao cấp đến tìm. Có thể nói là như vậy, nói một cách kín đáo thì đúng là như thế. Sau này cô sẽ là vợ của anh, giống như loài sói, chỉ có duy nhất một bạn đời, anh cũng chỉ có một người, và cũng chỉ cần một người duy nhất. Đối với anh, cô là mặt trời, anh chỉ cho mặt trời này dừng lại ở thế giới địa ngục của anh, độc nhất vô nhị. Câu trả lời của em thì sao? Anh mở miệng hỏi, muốn biết câu trả lời của cô. Trả lời, đương nhiên là, không muốn, Lăng Hảo Hảo từ chối rất dứt khoát, đầu óc cô cũng không bị làm sao, sao có thể chấp nhận được. Kể cả anh là hoàng tử đẹp trai nhất trường, kể cả bối cảnh gia đình anh rất tốt, kể cả chuyện vừa nãy anh đã giúp cô tránh khỏi quyền từ điền. Nhưng cô không thể đồng ý, không cần thương lượng. Tại sao? Tròng mắt đen nhìn cô, bình tĩnh hỏi. Cô cự tuyệt như trong dự đoán của anh. Mèo hoang tất nhiên sẽ giương móng vuốt nếu cô dễ dàng đáp ứng, ngược lại lại không giống cô. Tôi hoàn toàn không thích anh. Cô gặp anh chỉ có cảm giác tức chết. Hơn nữa, tôi đã sớm nghĩ rồi, năm nay tôi sẽ tìm một người để yêu. Ai tục ngữ nói rất đúng, nữ sinh năm nhất muốn cướp, nữ sinh năm hai có người muốn, nữ sinh năm ba một đám người muốn, nữ sinh năm tư không ai muốn. Cô đã lên năm ba rồi, không cần một đám người đưa đến trước cửa thời đại mới con gái phải chủ động ra tay. Yêu đương trong lúc đi học cũng tượng trưng cho tuổi thanh xuân. Em muốn yêu đương sao? Tròng mắt đen chợt lóe, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp. Chuyện này, không liên quan đến anh. Nói giống như cô đói khát lắm, thực ra cô chỉ khá hiếu kỳ mà thôi. Sống 21 năm mà chưa từng yêu đương lần nào, chỉ có duy nhất một chuyện khiến cô khoe khoang, đó là lúc học trung học ở trường nữ sinh đã nhận được mấy bức thư tình. Dù sao giữa một đám con gái thì tính cách nam tính của cô là rất hiếm có, ở trong môi trường không có nam sinh thì có thể nói nữ sinh giống như là giữa vạn bóng hồng gặp một màu xanh, so với ông bảo vệ sắp rớt răng ở trước cửa trường học và ông thầy giáo già thì còn tốt hơn nhiều, muốn cô không nhận được thư tình cũng khó. Nếu em muốn nói chuyện yêu đương, anh có thể nói chuyện yêu đương với em. Mặc dù quá trình hơi vất vả, nhưng nếu đối tượng là cô, anh có thể cùng cô nói chuyện yêu đương thời học sinh. Ha, ha, bên ngoài cô cười nhưng trong lòng không cười mà bĩu môi. Tôi nghĩ tôi không thích hợp yêu đương với anh. Giả dụ hai người họ yêu nhau, nếu không phải cô bị anh chọc giận gần chết thì chính là cô đánh anh gần chết hơn nữa đương nhiên, vế trước có khả năng hơn nhiều. Không thích hợp sao? Dung nhan tuấn mỹ trầm xuống âm trầm hỏi. Góc truyện audio.com. Là bởi vì bên cạnh em có người thích hợp hơn anh sao? Người thích hợp hơn, xung quanh cô nam sinh không ít nhưng hoàn toàn đều coi cô như anh em, không ai tự tìm đường chết đi yêu đương với cô cả. Không có, cô không tình nguyện nói. Nghĩ đến liền nhụt chí, bề ngoài dáng dấp cô nam tính, tính cách cũng không hề dịu dàng uyển chuyển, đến bây giờ cô vẫn không có người nào tỏ tình. Lời phủ nhận của cô khiến sắc mặt anh dịu xuống. Không có, vậy đừng từ chối nữa. Anh có tự tin vào bản thân, nên không cho phép cô từ chối. Nhưng anh hoàn toàn không hiểu rõ tôi. Số lần gặp kể cả lần này, bọn họ mới gặp có 4 lần. Không biết sao, bờ môi khêu gợi vẽ lên nụ cười tà mị. Lăng Hảo Hảo, năm nay 21 tuổi, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1982 ở nước Mỹ, từng đạt giải quán quân quyền anh nghiệp dư toàn quốc dành cho nữ, cha là tổng giám đốc công ty bất động sản Lăng Thị, mẹ là họa sĩ, anh hai là Lăng Tử Nhai cũng đang học ở đại học G, đủ rồi, đủ rồi. Lăng Hảo Hảo khoát tay ngăn cản Thanh Thủy Ngự Thần nói tiếp. Tôi biết anh hiểu rõ tôi, anh rốt cuộc lấy được thông tin của cô ở đâu, làm sao anh biết thông tin của tôi, đôi khi thám tử tư là lựa chọn rất tốt. Anh, tốt bụng, giải thích cho cô, cái gì, anh tìm thám tử tư điều tra thông tin của tôi. Lăng Hảo Hảo giật mình hét to từ lúc nào cô lại trở thành con người giá trị, như vậy hả, anh biết bao nhiêu thông tin về tôi rồi. Không nhiều lắm, anh chậm rãi mở miệng, tốt lắm, cô thở ra một hơi, mới chỉ có 50 trang mà thôi. Anh nhàn nhạt bổ sung, 50 trang, có lầm hay không vậy? Trước kia cô muốn phỏng vấn anh, liều chết bỏ ra mấy ngày mới thu thập được vài trang thông tin, mà anh lại có tận 50 trang thông tin về cô, chắc cả thành tích mấy cuộc thi hồi cấp 1 cũng có trong đó luôn. Trên thế giới còn nhiều chuyện bất công lắm, thông tin của cô anh dễ dàng có được mà cô thông tin về anh ít đến thương đến mức cô muốn viết bừa một bài báo về anh, mỗi ngày đều ngẩn ra nhìn tờ giấy, nghĩ mãi không ra một chữ. Ai, ngày ra lò tập san mới của câu lạc bộ truyền thông là không bao giờ, bình thường cô có thói quen viết bài báo một cách thành thật, nhất định phải là thông tin tình báo có thật. Thông tin tình báo, chợt như nhớ ra cái gì, Lăng Hảo Hảo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thanh Thủy Ngự Thần. Nếu như cô hẹn hò với anh, có lẽ cô sẽ có thông tin của anh, như vậy cô muốn viết bài về anh dễ như trở bàn tay rồi, hơn nữa, cả hình ảnh của anh, hồ sơ rồi vở ghi chép hồi đi học đều có thể lấy được. Hoa, tương lai rất có triển vọng, vừa rồi sao cô lại không nghĩ tới chứ? Có phải anh muốn hẹn hò với tôi không? Cô xác nhận hỏi, suy nghĩ kỹ lại, anh lớn lên vô cùng đẹp trai, vóc dáng lại cao hơn cô, học tập, vận động đều giỏi hơn cô, nếu không phải tính tình vô cùng tồi tệ và tà khí kia, anh nhất định là một đối tượng tốt để yêu. Quan trọng hơn là, bây giờ anh là tương lai của câu lạc bộ truyền thông, vì câu lạc bộ truyền thông, cô có thể miễn cưỡng hy sinh bản thân, tạm thời chấp nhận anh. À, cô thật sự quá vĩ đại rồi, tư tưởng cao cả, thật sự không làm phụ lòng kỳ vọng của các bậc thánh nhân như Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mặc Tử và Bách Gia Chư Tử. Hại cô không nhịn được muốn khen ngợi bản thân mình một chút. Đúng, anh rất thản nhiên mà quan sát sự thay đổi của cô. Nếu như tôi đồng ý qua lại với anh, làm bạn gái anh sẽ để tôi phỏng vấn chứ? Mặt cô mong đợi nhìn anh, gocchuyenaudio.com, đây là trọng điểm cô quan tâm nhất cũng là động cơ ban đầu của cô. Lông mi thật dài khẽ chớp, thì ra mèo hoang nhỏ tích cực như thế là vì nguyên nhân này. Không, anh lạnh nhạt mở miệng nói. Từ trước tới giờ anh rất ghét phỏng vấn. Anh thích che giấu bản thân, không thích mình bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Không ư, Lăng Hảo Hảo thất vọng nhìn một cái rồi ngay lập tức phấn khởi. Không có tôm cá cũng được, không phỏng vấn anh, ở bên cạnh anh, làm bạn gái anh có nhiều cơ hội để biết chuyện của anh hơn người khác. Vậy tôi vẫn sẽ làm bạn gái của anh, cô xấu hổ cười với anh. Ai, sao lại có cảm giác như đang bán bảo hiểm, liều mạng nhét vào người anh. Em chắc chắn, anh cúi đầu khẽ hỏi bên tai cô. Ách, chắc chắn, mặt Lăng Hảo Hảo bỗng dưng đỏ bừng, tư thế này, hơi mập mờ. Vậy, anh đưa tay trái ra ôm eo của cô, ngón cái tay phải nhẹ nhàng ma sát môi của cô, chậm rãi cúi đầu. Anh muốn làm gì? Cô quay đầu đi, hai tay chống đỡ khuôn mặt đẹp trai không sánh kịp của anh, dãy dụa muốn thoát ra khỏi ngực anh. Trời ơi, đang xảy ra chuyện gì vậy? Từ lúc sinh ra, trừ cha cô và anh hai, đây là lần đầu tiên cô bị một người con trai không có quan hệ huyết thống ôm vào ngực, mặt thật nóng, chẳng nhẽ còn chưa hết cảm cúm sao? Không có gì, chẳng qua chỉ muốn hôn một cái thôi. Anh lấy tay đang chống đỡ trên mặt anh ra, mắt nhìn chăm chú môi cô nói. Hôn, cô hét to, vừa mới mở miệng, môi của anh đã chuẩn xác chạm vào môi cô, lưỡi của anh thừa dịp thăm dò vào bên trong, mút đôi môi ngọt ngào của cô. Anh đang hôn cô, anh lại đang hôn cô. Lăng Hảo Hảo trợn to mắt nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại gần trong gang tấc của Thanh Thủy Ngự Thần, đáng ghét, anh lại còn đưa đầu lưỡi vào. Ầm, một quyền lưu loát vang dội đánh vào bụng Thanh Thủy Ngự Thần, Lăng Hảo Hảo dùng sức đẩy khuôn mặt đang dán sát môi cô ra, tức giận chỉ vào ác ma chưa được sự đồng ý của cô đã tự tiện hôn cô. Anh, sao anh lại hôn tôi? Quá đáng, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Em không thích sao? Anh liếc nhìn cô, nắm chặt bàn tay mà cô vừa đánh vào bụng anh. Anh có thể tránh được nhưng vì không muốn rời khỏi bờ môi cô nên đã chịu một quyền. Khoảng cách gần nên lực ra tay rất mạnh, nếu anh không luyện thuật phòng thân nhiều năm, có lẽ đã bị cô đánh ngã xuống đất. Đây không phải vấn đề thích hay không, mà là anh không thể hôn tôi, đó là nụ hôn đầu của tôi. Nụ hôn đầu quý giá cô giữ 21 năm cứ như vậy mà bị anh cướp mất. Không đúng, anh khẽ cười nói, chính xác thì, nụ hôn đầu của cô là lúc cô ngất đi nằm trong phòng y tế. Không đúng, anh có ý gì, đây không phải nụ hôn đầu của cô sao? Không có ý gì, anh cũng không muốn nói với cô chuyện xảy ra trong phòng y tế kia. Anh, ai, cô ở đây tốn sức tranh luận vấn đề này với anh làm gì, hôn cũng hôn rồi, vấn đề bây giờ là... Anh không nên hôn tôi, cô lớn tiếng khiển trách nói, đặc biệt là không có sự đồng ý của cô càng không được làm như vậy. Anh cười một tiếng tà mị, không nên sao, anh nghĩ chúng ta đã là người yêu rồi. Ách, chuyện này, hình như cũng đúng, nhưng, vẫn cứ là lạ, cô không nên dễ dàng để cho anh hôn như vậy. Trán của anh chạm vào trán cô, môi mỏng khêu gợi vẽ ra một nụ cười tà mị, mê hoặc lòng người, anh cười yếu ớt. Trên thực tế chúng ta đã qua lại rồi, đúng không? Anh hôn em cũng là chuyện nên làm, khuôn mặt hoàn hảo, đã xinh đẹp tà mị lại còn tao nhã, người như anh thật sự rất hiếm anh. Hoàn toàn có thể trở thành hoàng tử đứng đầu của trường. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, hình như vẫn chưa đúng, lúc bắt đầu hẹn hò không phải chỉ có tâm sự ăn cơm, nắm tay thôi sao? Sao ngay từ đầu đã đến giai đoạn hôn môi rồi? Đừng nhưng nhị gì nữa. Anh nhìn đồng hồ trên tay một chút, anh còn có tiết học giữa trưa em đến lớp đợi anh với em ăn trưa ở canteen. Nói xong liền quay người rời đi, Lăng Hảo Hảo ngây ngô nhìn bóng lưng dần khuất của Thanh Thủy Ngự Thần, đột nhiên tỉnh mộng há to miệng, trời ạ, sao cô quên mất rằng cô bị anh kéo đi lúc đang học tiếng Anh. Lần này thảm rồi, học kỳ này chắc chắn cô không qua được môn tiếng Anh rồi, cô không muốn phải học lại lớp tiếng Anh năm ba đâu. Khách chương.